Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 703. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Di đảo mắt một vòng, thấy vẻ mặt mệt mỏi của mọi người, ngẫm nghĩ, chuyển đi xong đưa mọi người ra ngoài thư giãn một tí. Mọi người thấy thế nào? Mấy tháng nay đều tăng ca, chủ nhật cũng không nghỉ ngơi. Tất cả mọi người đều vất vả. Cô không ép buộc mọi người tăng ca, là bọn họ tự nguyện tăng ca. Khi mệt mỏi sẽ ở phòng khách nghỉ ngơi. Giới trẻ ngày nay quá thực tế. Nói về lý tưởng của mình là nhiệt huyết sôi trào. Mọi người vừa mừng vừa sợ. Đều là người trẻ tuổi. Ai lại không muốn ra ngoài vui chơi? Sếp đã lên tiếng rồi. Vậy thì đi thư giãn một tí. Đi dã ngoại ở vùng ngoại ô đi. Bây giờ đang là mùa ngắm lá phong. Chúng ta đi xem đi. Đi tìm công viên đi dạo cũng thoải mái lắm. Mọi người đều rất hăng hái. Mồm năm miệng mười thảo luận. Cuối cùng vẫn hỏi Lạc Di. Lạc Di lập tức đưa ra quyết định. Đi Hương Sơn ngắm lá đỏ. Thuận tiện ăn cơm dã ngoại. Viện sẽ phụ trách việc ăn uống. Mọi người chỉ phụ trách đừng để bản thân bị lạc mất là được. Buổi tối sẽ đưa mọi người đi ăn nhà hàng. Đây coi như là hoạt động xây dựng đội ngũ đầu tiên của viện chúng ta. Mọi người hớn hở ra mặt, vui mừng khôn xiết. Sở trưởng thật tuyệt vời, vừa có bản lĩnh, vừa sẵn lòng dạy dỗ họ, còn đặc biệt thương xót cấp dưới của mình. Họ vui vẻ nhưng Vương Trung Nghị lại nhức đầu. Ông ta phải sắp xếp hành trình, sắp xếp xe, sắp xếp ăn uống, sắp xếp nhà hàng. Lãnh đạo nói một câu, bên dưới chạy gãy chân, nhưng miệng cười tâu toét là thế nào đây? Trịnh Nham, Cẩm Tú, Tấn Du, các người vào đây một lát. Lạc Di dẫn ba người vào văn phòng. Ba người tò mò nhìn chung quanh. Phòng làm việc của cô là cấm địa. Không có cô lên tiếng thì ai cũng không thể vào. Lạc Di dẫn ba người tới trước mô hình. Ba người giúp tôi dọn dẹp mô hình này. Cẩn thận một chút, mô hình này làm rất rõ nét. Sống động như thật, đây là gì vậy? Bản đồ quy hoạch tương lai của viện nghiên cứu chúng ta. Ba người vội tiến tới nhìn kỹ hơn. Càng nhìn càng hưng phấn. Thật đẹp, thật hoành tráng. Quy hoạch cũng tốt, nhiều tầng như vậy. Có phải sẽ cho chúng ta ở chung cư không? Lạc Di chỉ vào chính giữa mấy tòa nhà cao tầng nhỏ. Đây là khu chung cư dành cho nhân viên. Số 1 và số 2 đều là những căn hộ lớn. Rộng 125 m², có 4 phòng 2 sảnh. Số 3 và số 4 là căn hộ cỡ trung bình. Có diện tích 95 m² và 70 m². Số 5 và 6 đều là căn hộ đơn lẻ. Diện tích 35 m² và 58 m². Hiện tại không có diện tích xây dựng chung. Đây là sự thật. Mạc Cẩm Tú đỏ bừng mặt vì hưng phấn. Nếu hạng mục trong tay của chúng ta thành công, mỗi người đều sẽ được phân một căn 35 m². Lạc Di mỉm cười. Đúng rồi, chủ nhiệm bộ phận có thể được phân 58 m². Ánh mắt của Mạc Cẩm Tú sáng lên. Tôi cảm thấy không cần nghỉ ngơi. Tôi sẽ tiếp tục tăng ca. Vì phòng ở, cô ấy có thể làm việc cả năm không ngừng. Không, mỗi năm có một ngày nghỉ cũng được. Nghĩ đến việc chỉ trong một năm đã mua nhà đúng là tuyệt vời. Ba người họ đều là chủ nhiệm bộ phận. Trịnh Nham vui đến nỗi không ngậm được miệng. Hay là hủy bỏ việc xây dựng đội ngũ đi. Chúng ta tranh thủ thời gian. Các người thấy thế nào? Làm xong sớm, nhận phòng sớm, tán thành, là Tấn Du thốt ra hai chữ ngắn gọn nhưng đầy uy lực. Ánh mắt sáng ngời lạ thường. Người trẻ tuổi chúng ta cần gì nghỉ ngơi? Lạc Di nhìn người trẻ tuổi tràn đầy nhiệt huyết. Không khỏi cười, nghỉ ngơi là để làm việc tốt hơn. Sức khỏe của mọi người cũng rất quan trọng. Phòng ở còn chưa bắt đầu xây dựng. Ước chừng phải đến kỳ nghỉ hè năm sau mới có thể hoàn thành. Mục tiêu nhiệm vụ đầu tiên của các người phải được hoàn thành vào thời điểm đó. Hiểu chưa? Hiểu rồi. Ba người đồng thanh trả lời. càng giữ vững lòng tin, đi theo sếp làm việc chăm chỉ sẽ có được nhà cửa, xe và tiền bạc. Cách chương.